Đế vương tiền truyện, chương 12-2, phân tích 1, huyết long phái đặc sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân tích 1, huyết long phái đặc sắc. Thế gian trong này cùng nhân sinh thực tại các loại vật chất cơ bản giống nhau. Chỉ là bên này phân ra 6 loại kim loại chính, đồng thời là cội nguồn sức mạnh. Hỗn kim, sinh ra từ hỗn độn áp xúc trầm tích, tồn tại trong khoáng mỏ. Bản chất vô định, tính chất cũng vô định. Chức năng chính là có thể hóa thành bất kỳ vật chất nào khác trong điều kiện thích hợp. Không thể hóa thành hắc kim. Hắc kim, sinh ra từ dư thừa vật chất tối khi vũ trụ hình thành. Chính là một trong những dạng sống đầu tiên. Mang theo linh tính, chuyên đi theo người có khí chất quân vương. Hắc kim là cường đại nhất vật chất. Cứng rắn vô song nhưng lại tùy ý người dùng biến hóa thành các hình dạng khác nhau. Như một cái toàn năng dao. Huyết kim, thiếu máu phải bổ sung sắt. Huyết kim chính là một đồng vị của kim loại thông thường. Đóng vai trò là thành phần tạo nên màu đỏ của máu. Tạo hình hồng cầu, nói cách khác là huyết kim là máu thô. Sau khi bổ sung dưỡng chất mới thành máu thường. Công dụng. Đơn thuần là tạo máu. Hoàng kim là một loại nam châm vĩnh cửu. Khi nó tồn tại bên trong người, liền có thể dựa vào từ trường của nó điều khiển bụi kim loại. Người có hoàng kim trong máu, chỉ có thể điều khiển bụi hoàng kim hoặc bụi thường kim. Qua đó tạo hình vũ khí. Vũ khí được tạo ra tạm thời bằng hoàng kim bụi bên ngoài, không phải bên trong cơ thể rút ra. Thánh kim là siêu dẫn vật liệu. Khi nó tồn tại trong người, có thể dẫn truyền xung điện thần kinh, tạo thành điện tích, còn là kháng điện giật tùy cấp độ. Thường kim, kim loại bình thường nhất, chính là sắt. Nhân loại, bất kể cái nào giai cấp, bất kể cái gì thiếu thốn, đều không thiếu huyết. Huyết, chính xác là một thứ phổ thông đến mức bị người ta coi thường. Nó tồn tại. Tựa hồ nhiều lúc bị quên đi, trở thành một cái mặc định rằng, huyết chính là huyết không có đặc sắc. Nhưng, huyết long phái lại là một thân coi trọng huyết mạch, càng là ước ao toàn quyền sở hữu nó tiềm năng. Đột phá lên huyết luyện cảnh. Huyết luyện cảnh yêu cầu, chính là có 2 hạng mục. Thứ nhất, thể luyện ít nhất 8 năm, đem bản thân nhục thể rèn luyện đến mức siêu việt mới có thể chịu một lần đột phá. Thứ hai, cần có đại lượng máu đưa vào huyết quản, đem thành mạch đẩy đến căng lên mới đủ cho một lần đột phá. Huyết luyện cảnh quá trình đột phá, hấp thụ hỗn kim viên châu, cố gắng cầu cho nó chuyển thành huyết kim, thành chính mình huyết mạch cuồn cuộn đổ vào. Huyết quản nhận được máu nhiều đến vượt ngưỡng, nhưng có 8 năm thể luyện liền có ngăn mạch máu bục ra. Chỉ đơn thuần căng lên như ống nước quá tải, chèn ép vào dây thần kinh, đến cực đại liền sinh ra dung hợp. Huyết quản cùng thần kinh tuyến đồng bộ thành một cái chi tiết vô cùng hệ thống chạy dọc cơ thể. Tiếp đến, huyết vẫn cuồn cuộn chảy vào, đem các cơ nghiền nát, xong lại chính lấy chất dinh dưỡng trong huyết mạch mà tái tạo lại. Như một lần lột xác, huyết chạy theo thần kinh tuyến lên ngược lại não. Não có hoạt huyết nhanh như vậy liền sáng suốt minh mẫn mấy lần. Từ não chạy đến cột sống, đem tất cả xương tủy trên cơ thể ép nát xong lại tái tạo. Coi là tố cốt, dưỡng thần, hỗn kim còn sót lại hóa thành kim loại tái tạo. Một là hoàng kim, hai là thánh kim, huyết luyện cảnh thu được. Thân thể cường đại, xương cốt cứng cáp, thần trí gột rửa, tư duy tăng bảo. Huyết mạch toàn quyền trưởng khống, tùy ý vận chuyển máu đến cơ quan, gia tăng cơ quan ấy đến cực hạn, cũng có thể đem vết thương chảy máu ngưng lại. Ngoài ra ngừng huyết lưu toàn thân trong khoảng mấy phút để giả chết cũng được. Thu được một trong 2 loại kim loại tái tạo trong máu. Thánh kim hoặc hoàng kim, quy tắc hoạt động của huyết luyện cảnh, qua việc luân chuyển máu, có thể điều chỉnh vị trí các kim loại tái tạo. Qua đó vận dụng chúng hợp lý. Giới thiệu truyện, truyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng. Cách chương.